Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 86, kịch liệt như hỏa đầu bảng đại chiến. Thời gian, 15 tháng 8 năm 2012, địch. Chấm ngoặc kép, trọng tài chính Martin Atkinson một tiếng còi. Hai bên hiệp một thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội chủ nhà Chelsea. Vừa vào trận, sân nhà tác chiến Chelsea liền nhanh chóng phát động lần công kích thứ nhất. Anelka đem quả bóng chuyển về giữa sân sau. Lampard cầm bóng sau nhanh chóng một cái chuyền dài. Đem quả bóng chuyền về phía trước sân. Drogba nhanh chóng nhảy lấy đà. Đem quả bóng điểm cho cao tốc cùng lên đến Anelka. Anelka một tiếp bóng liền tựa như tia chớp địa trước cắm vào. Đối mặt Carrick ngăn cản. Anelka một cái đơn giản biến hướng. Sau đó đột phá Carrick. Nước Pháp tiền đạo Anelka sải bước địa nhằm phía Manchester United vùng cấm. Bởi thi đấu vừa mới bắt đầu, Manchester United tinh lực còn chưa là rất tập trung. Vì lẽ đó, Anelka rất dễ dàng địa đột phá đến Manchester United phúc địa. Bước vào bên ngoài vùng cấm, Jonathan Evans cả kinh, hắn liền nhanh chóng nghênh đón. Anelka hơi một chụp, sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhấc chân sút gôn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Sút, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên không ngờ rằng Chelsea đã vậy còn quá nhanh địa đến rồi một lần sút gôn. Hắn lớn tiếng mà kinh hô. Hiện trường cổ động viên Chelsea ở trong nháy mắt đó từ ghế ngồi nhảy lên. Hai tay nắm chặt để ở trước ngực. Hai mắt lấp lánh địa tập trung trong sân bóng. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên từ ghế ngồi nhảy lên. Hai mắt lo âu tập trung cái kia bay lên đến quả bóng. Cũng may Manchester United thủ môn Van der Sar tinh lực đến rất tập trung. Ở quả bóng bay ra ngoài một khắc đó. Hắn liền nhanh chóng đập ra đi. Đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Rio Ferdinand cấp tốc tới đón trụ quả bóng. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng mở ra đi. Rất hiển nhiên quả bóng cũng không phải mở hướng về cung chính. Hay là bởi vì giải vây quá mức cuống quýt đi. Quả bóng thẳng tắp địa bay vào Balak trong lồng ngực. Balak dùng bộ ngực đem dừng bóng. Balak cầm cẩn thận quả bóng. Như chạy trồm tuấn mã bình thường cấp tốc dẫn bóng đi tới. Đối phương lên cướp tới. Balak chưa từng làm nhiều dây dưa. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng một mặt khác. Đe câu tiếp được quả bóng. Liên tục hai cái cấp tốc biến hướng. Đột phá phòng thủ. Trực tiếp đến cuối truyền vào trong. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Trên không trung mang theo cao tốc xoay tròn bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Drogba cùng nước Pháp tiền đạo Anelka đột nhiên từ phía sau xông lên. Cao cao địa nhảy lên trùng đỉnh. Vùng cấm bên trong Rio Ferdinand cùng Jonathan. Iver đương nhiên sẽ không để cho Anelka hai người tranh đến đỉnh. Hai người cũng nhanh chóng nhảy lấy đà. Tranh đỉnh. Có điều. Quả bóng vẫn bị Drogba tiểu tử kia cho tranh đến. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu sút gôn. Bóng đá liền nhanh như sao băng bình thường địa bay về phía khung thành. Van der Sar lần thứ hai trở thành Manchester United anh hùng. Ngón tay của hắn trở ngại Drogba ghi bàn. Quả bóng đánh trúng Van der Sar ngón tay sau. Thoáng biến hướng bay qua xà ngang. Ra đường biên ngang. Phạt góc. Ai nha. Sân bóng Stamford Bridge bên trong lập tức vang lên cổ động viên Chelsea tiếc nuối tiếng thở dài. Này bóng không tiến vào chân thực quá tiếc nuối. Có điều, thi đấu mới vừa mới bắt đầu Chelsea liền thu được cơ hội tốt như vậy. Cổ động viên Chelsea phi thường hưng phấn. Bọn họ dồn dập đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Chelsea mỗi một vị cầu thủ. Đồng thời bọn họ vì là Chelsea cố lên trợ uy âm thanh càng thêm vang dội. Manchester United cổ động viên nhưng là dùng tay che chính mình ngực. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Cũng còn tốt Van der Sar biểu hiện phi thường xuất sắc. Nếu không thì thi đấu mới vừa mới bắt đầu Manchester United liền muốn điểm số lạc hậu đây. Manchester United các cổ động viên ổn định tâm thần. Lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Manchester United thủ môn Van der Sar. Đồng thời bọn họ cũng vì Manchester United cái khác cầu thủ cố lên tiếp sức. Hy vọng Manchester United các cầu thủ có thể mau chóng mà tiến vào thi đấu trạng thái. Không nên để cho cầu thủ của Chelsea lại lớn lối như vậy. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đối với Chelsea vừa lên đến biểu hiện phi thường thỏa mãn. Chính là muốn như vậy. Ở đối phương đặt chân chưa ổn thời điểm sau cho đối phương một đòn chí mạng. Như vậy bọn họ liền có thể triệt để mà chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Thắng được cuộc tranh tài này. Alex Ferguson hiệp sĩ không nghĩ tới Chelsea ngày hôm nay vừa lên đến liền như thế tàn nhẫn. Hắn đương nhiên biết Chelsea người ý đồ. Nhưng là vào lúc này Alex Ferguson cũng không có cho Manchester United các cầu thủ bất kỳ nhắc nhở. Bởi vì Alex Ferguson hiệp sĩ đối với Manchester United các cầu thủ vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng Manchester United cầu thủ có thể ý thức được những vấn đề này cũng cải chính. Phạt góc, Chelsea phạt góc, vùng cấm Freeman liên đội thủ môn Van der Sar đang nhắc nhở chính mình đội hữu. Để cho mình đội hữu mau chóng mà tiến vào thi đấu trạng thái. Manchester United các hậu vệ nhưng là ở vùng cấm bên trong tìm chính mình phòng thủ đối tượng. Đem Chelsea các cầu thủ cho thẻ đến gắt gao. Thật lòng phòng thủ, mắt thấy vùng cấm bên trong tình huống. Alex Ferguson hiệp sĩ yên tâm rất nhiều. Manchester United các cầu thủ đã tiến vào thi đấu trạng thái. Chelsea muốn tiếp Manchester United đặt chân chưa ổn thời điểm cho Manchester United một đòn chí. Mạng ý nghĩ liền như vậy bị nhỡ. Người Bồ Đào Nha đe câu nhanh chóng đem phạt góc mở ra đến. Quả bóng mở đến lại cao lại phiêu. Trực tiếp từ trước điểm cùng trung lộ bay qua. Trực tìm sau điểm. Lại là châu Phi ma thú Drogba. Xem chuẩn đến bóng hắn đột nhiên nhảy lấy đà. Tàn nhẫn mà đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Có điều, Rio Ferdinand vẫn theo hắn. Mắt thấy đối phương nhảy lấy đà. Rio Ferdinand biết mình căn bản không có cơ hội đoạt lấy châu Phi ma thú. Vì lẽ đó, hắn cực kỳ bí mật địa đẩy nhẹ một hồi Drogba. Châu Phi ma thú đánh đầu rất rõ ràng liền không thể tìm đúng chuẩn tâm. Cao cao địa bay ra đường biên ngang. Đối với động tác như thế, châu Phi ma thú Drogba rất là tức giận. Hắn kích động hướng về trọng tài chính ra hiệu Rio Ferdinand đẩy hắn. Nhưng là trọng tài Martin. Atkinson cũng không để ý tới. Ra hiệu là khung thành bóng. Đối với kết quả như thế, Drogba tuy cảm thấy phiền muộn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Chỉ được tiếp nhận rồi. Đồng thời, Drogba trong lòng rất là không hiểu. Cái tên này không phải là cùng Manchester United có quan hệ sao? Tại sao như vậy phán phạt đây? Trực tiếp cho đối phương một tấm thẻ vàng. Phán phạt một cái penalty không phải càng tốt hơn. Nếu như Martin, Atkinson biết Drogba ý nghĩ. Cái tên này nhất định sẽ cuồng mắng Drogba không đầu óc. Coi như muốn cùng Manchester United không qua được. Cũng không thể như thế rõ ràng địa thiên vị cùng ném đá giấu tay đi. Mẹ kiếp, nếu như hắn Martin, Atkinson thật sự như thế làm thinh. Vậy thì không phải ném đá giấu tay, mà là dưới tay không? Kẻ ngu si cũng nhìn ra được hắn Martin. Atkinson là ở có ý định trả thù Manchester United. Như vậy hắn Martin, Atkinson còn làm sao ở nước Anh tiếp tục sống đây? Môn bóng. Đây là Manchester United môn bóng. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Chelsea đoạn này tấn công bị đá cực kỳ tốt. Suýt chút nữa ngay ở thi đấu mới vừa lúc bắt đầu liền đạt được ghi bàn. Chỉ tiếc, vận may của bọn họ hơi kém một chút. Manchester United thủ môn Van der Sar ổn một hồi tiết tấu. Sau đó mới đưa bóng đá đưa ra đến. Hắn cũng không muốn vừa lên đến liền bị Chelsea lôi đi. Manchester United nhất định phải tiến vào chính mình tiết tấu, mới có thể đá thật cuộc tranh tài này. Hai bên cầu thủ đều không đúng cái gì bò con. Kinh nghiệm của bọn họ đều phi thường phong phú. Ở đây trên trường thi năng lực ứng biến cũng phi thường mạnh. Van der Sar làm như thế. Manchester United cầu thủ đương nhiên một hồi liền rõ ràng Van der Sar ý tứ. Van der Sar đem bóng đá đưa sau khi đi ra. Cung Chính lập tức đem bóng đá gặp điểm hậu trường. Hậu trường Carrick tiếp được bóng đá sau khi cũng không có cấp tốc đem bóng đá về phía trước sân đẩy mạnh, mà là truyền về hàng hậu vệ. Ở hậu trường cũng chân, đem so với thi đấu tiết tấu cho hạ xuống được. Cầu thủ của Chelsea đương nhiên sẽ không để cho Manchester United cầu thủ được đền bù mong muốn. Bọn họ lập tức triển khai điên cuồng bức cướp. Tiền đạo Drogba cùng Anelka như hai chiếc xe ủi đất bình thường địa nhằm phía Manchester United. Hàng hậu vệ, Manchester United các hậu vệ ở Chelsea hai đại trung phong bức cướp hạ xuống về ngã mấy đá sau khi bị bức ép đến chỉ có truyền về thủ môn. Manchester United thủ môn Van der Sar lập tức một cái truyền dài đem bóng đá đưa hướng về phía Chelsea một hiệp. Cung Chính cùng Chelsea thủ Lacen hai người đều ở tranh cái này bóng. Phán đoán thật điểm đến sau khi Cung Chính lập tức dùng thân thể tàn nhẫn mà ỉ trụ Lacen. Sau đó Cung Chính cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá xúy cho bên cạnh Michael Owen. Michael Owen vẫn không có bắt được bóng đá. Chelsea Black liền lập tức vọt lên, bức cướp Michael Owen. Michael Owen không có cầm bóng ý tứ, trực tiếp đem bóng đá hướng về bên cạnh một đâm. Đâm cho bên cạnh lão tướng Giggs. Black đánh về phía Michael Owen. Giggs này một bên lập tức không đi. Giggs cầm bóng sau cấp tốc nhằm phía Chelsea vùng cấm. Chelsea Black ở cấp tốc về truy. Đồng thời, hậu vệ cánh Ivanovic cũng lập tức đỉnh tới Manchester United tiền đạo Cung Chính. Trước eo Michael Owen cùng tiền vệ cánh Nani ba người như ba mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Chelsea vùng cấm. Chelsea vùng cấm lập tức sốt sắng lên đến. Sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea cũng không khỏi theo sốt sắng lên đến. Dồn dập nín thở. Manchester United cổ động viên trên mặt nhưng là lộ ra kích động mỉm cười. Bọn họ đang đợi ghi bàn. Mắt thấy Chelsea hậu vệ cánh Ivanovic vội vã nhào lên. Giggs đột nhiên cổ chân run lên đem bóng đá hướng về trung lộ hậu trường một cái chụp truyền. Bóng đá cấp tốc hướng về trung lộ phía sau lăn đi. Cấp tốc về Chibalak lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Manchester United trung lộ Michael. Carrick tiếp được bóng đá. Chelsea vùng cấm bên trong người đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía cầm bóng Michael. Carrick không có dừng bóng. Trực tiếp một cái bóng cao đem bóng đá đưa vào Chelsea vùng cấm. Này bóng trực tiếp bay về phía trước cắm vào Cung Chính trên đầu. Chelsea cầu thủ hậu vệ lập tức sốt sắng lên. Ricardo Cavalho lập tức xông tới. Dán vào Cung Chính. Nhưng là ngay ở hắn xông lại trong nháy mắt. Cấp tốc vọt vào vùng cấm bên trong Cung Chính mượn cao tốc lực xung kích cao cao nhảy lấy đà. Tàn nhẫn mà đem bay đến bóng đá cho đập về phía Chelsea khung thành. Đánh đầu trùng đỉnh, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Thanh chấn động như lôi, rung động toàn bộ Stamford Bridge. Oành, Cung Chính đầu mượn mạnh mẽ lực xung kích tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía khung thành. Cái kia bóng đá như hắc trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Cấp tốc bắn về phía Chelsea khung thành. A, cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra sợ hãi tiếng gào. Này một trận tiếng gào để chính bọn hắn cảm thấy càng thêm hoảng sợ. Đây là điển hình chính mình dọa chính mình. Manchester United cổ động viên trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Ánh mắt của bọn họ thật chặt tùy tùng cái kia nhanh như sao băng bóng đá. Mắt thấy cái kia bóng đá sắp bay vào Chelsea khung thành thời điểm. Chelsea khung thành trước một bóng người bay qua. Cộng hòa Séc gôn thần Picha trách như đại bằng giống như bay lên mà lên. Mở ra hai cánh, che kín bầu trời, đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, ai nha, ta thượng đế. Manchester United cổ động viên dồn dập hai tay ôm đầu. 10 ngón sen vào búi tóc. Trên mặt tràn ngập tiếc nuối vẻ mặt. Đẹp đẽ, Peter Đại Đế, thần kỳ Peter Đại Đế, ta yêu ngươi. Cổ động viên Chelsea vui mừng đến lại như bọn họ đột nhiên trúng rồi giải thưởng lớn như thế. Mắt thấy bóng đá bị Pichacek cho đập ra đường biên ngang. rơi xuống đất, Cung Chính hai tay che mặt, thật sâu thở dài một tiếng. Này bóng đều có thể cứu thua, thật không thiệt thòi là Picha trách a. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti vừa nhưng là bị dọa cho phát sợ. Cung Chính đánh đầu sức mạnh quả thực quá to lớn, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều cho rằng bọn họ Chelsea muốn mất bóng. Cũng còn tốt có Picha trách a. Alex Ferguson trên mặt mặc dù có chút hứa tiếc nuối, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn bao hàm nụ cười. Hắn tin tưởng đội bóng của hắn là mạnh nhất. Cuộc tranh tài này thắng lợi thuộc về hắn. Này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng sớm muộn Manchester United là muốn ghi bàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.